เสียมนั่นกันแดด ฟังไปสู่อานหอยอานดันเลจังฟังกัน จังกะลุกตูหังอันละข้อหายเวียกดับวันอานได้ละใบทู rồi sau là mình học về 50 thứ ma để trong cái lúc tu hành cẩn thận, một khi đã lỡ lầm mà phạm giới thì đọa lạc thì không ai cứu được. Đấy là một cái việc mình phải cẩn thận ba nghiệp cho đúng giới luật. Thế cái việc đề phòng thứ hai là có ma, chứ không phải là mình tu cứ đường thẳng mà có ma mình họ trông thế mình không trông thế họ, mà họ thường xúi dục, họ tạo những các duyên khiến cho mình bị đọa lạc. Cho nên phải đề phòng cái hiểm nạn này ấy, là đề phòng cái ma của mình, cái tâm của mình ấy, nó tác quái. Còn 50 thứ ma là nói về ma ở bên ngoài. Bảy thú là những cái gì mà con gọi là bảy thú? Ngạ quỷ, bàng xanh, cõi người, cõi trời, cõi Atula, mà sao đây lại bảy? Có tiên nữa, có tiên nữa mà thầy. À còn thêm, cõi người chia làm hai. Có cõi tiên này. Tiên thì người ta cũng là người, nhưng cái nếp sống người ta khác hẳn mình. Tuy là người mà có cái giải thoát à, thành ra là bảy thú. Con nói tiếp. A Nan hỏi: nhận được cái chân tâm của mình, chân tâm diệu minh tịnh bản lai viên mãn. Thế bây giờ ông lại hỏi cái gì nữa? Dạ. Chân tâm của mình đã bản lai diệu minh tịnh. Thế mà làm sao bây giờ lại có sáu đạo chúng sanh? Thì cái việc này, cái việc có sáu đạo này là có từ xưa, từ bản lai, từ gốc, hay là do tập khí chúng sanh, hay là chúng sanh nó tự mê muội mà nó tạo ra. Con nói tiếp. Dạ. Mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài tiếp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo ni bảo liên hương chỉ giới Bồ Tát. Nhã thì đâu có chủ trương đoạn diệt. Bát nhã chủ trương có lý nhân quả, có tội phước chứ. Còn cái đoạn diệt này là người ta thấy cái gì cũng không mà cắt đứt. Chứ còn bát nhã đó thì cái hình tướng nó không, nhưng mà cái tánh nó là chân không, là tánh nó có thật. Tánh nó có thật, tướng nó huyễn, nhưng mà nó có tánh, thể tánh. Còn đây là chấp không, chấp đoạn diệt, chết là hết chuyện, không có nhân quả tội phước gì cả. Chấp và cái không hư vô đó. Thế ở đây ông hỏi cái gì? Cái câu hỏi ở đây là hỏi cái gì? Thế là ở trên thì ông ấy hỏi hai câu, dưới đây ông hỏi thêm một câu, là ba câu hỏi. Con nói tiếp. Dạ. Thủ lòng từ khai thị, khiến người thì giới nhận nghĩa quyết định, vui mừng kính giữ không dám phạm. Ông ấy hỏi để cho chúng mình hết Phật dạy, vén cái màn vô minh cho mình nhận được sự thật. Mà mục đích ấy là để cho cái người trì giới quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Một lòng trì giới. Thế Đức Phật là nhờ làm sao? Dạ. Kính bạch trên thầy, thì Đức Phật trả lời cho ngài A Nan là: hay thay, câu hỏi khiến chúng sanh thoát tà kiến. Sao? để khỏi lầm mê. Cho nên Phật hứa khả Phật sẽ nói: tất cả chúng sanh chân tánh vốn thật thanh tịnh, vì vọng kiến thành vọng tập mà chia ra có phận trong và phận ngoài. Đáp lời ông A Nan: tất cả chúng sanh, cái chân tánh thì vốn thật là thanh tịnh. À, chỉ vì vọng kiến mà thành vọng tập. À, mà thành mới có các cái chuyện. Thì đấy, chỉ vì cái chỗ thấy lầm mà thành vọng tập làm những việc sai lầm. Thì quan trọng nhất là từ cái chi kiến. Cho nên Phật, trong các kinh Phật nói, Đức Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái chi kiến Phật. À, tánh mình là Phật, thấy theo ông Phật thì thành Phật. Còn tánh mình là Phật mà bây giờ lại thấy lầm theo ma, theo quỷ, thế rồi thành là có những cái vọng tập, tức là tạo những cái nghiệp hư vọng mà cảm cái quả báo, cho nên mới có sáu đạo chúng sanh. Thế là chân tánh vốn thật thanh tịnh mà bây giờ có sáu đạo chúng sanh, là tại chúng ta là từ chỗ thấy lầm mà thành ra hành động sai lầm. Thế thì cứ cái sai lầm ấy càng cái quả báo, cho nên mới có sáu đạo hữu tình. Ở đây Phật nói minh bạch cái họa phước, cái sống chết, cái vui khổ là ở chúng ta. Thế cứ chánh kiến chân tánh mình vốn vẫn thật thanh tịnh, cứ sống bình an, thế thì không có chuyện gì. Bây giờ lại vọng kiến, rồi thành là có vọng tập, mới có vọng, cái thân vọng, tâm vọng, cảnh vọng của sáu đạo hư vọng. Ở đây Phật đáp thẳng, cái lời thẳng đáp thẳng cho về sau này Phật giải nghĩa. Cho nên cần nhất là phải khai mở cái chi kiến. Từ xưa tới nay người ta cứ cho là tại ông trời Phạm Thiên sanh ra chúng ta, hay từ cái Á Đông vẫn cứ chủ trương là tại ông trời Phạm Thiên ông ấy sanh ra chúng ta, rồi ông ấy bắt, ông cho vui thì được vui, ông cho khổ thì phải chịu khổ. Cho nên mỗi việc là cứ vái ông trời Phạm Thiên. Đấy là cái chỗ chủ trương của người Á Đông hồi xưa là thế. Cho nên Đức Phật ra đời là Ngài cải tạo cái chỗ hiểu biết của mình, không trông cậy ở ông trời mà phải quay về biết cái trách nhiệm của mình. Sống cũng tại mình, chết cũng tại mình, khổ vui cũng tại mình, tại tạo nghiệp mà thành là có sinh là có thân. Thế rồi tạo cái thân hư vọng thì nó phải chết, rồi lại tạo những các nghiệp, hệ tạo cái nghiệp lành thì được cái quả báo lành, hệ tạo cái nghiệp xấu thì chịu cái quả báo xấu. Đó là cái chân tâm của chúng mình nó chuyển biến. Nó, nếu mà sống đúng với cái tâm mình thì gọi là chân tâm. Bây giờ mê muội mà tạo nghiệp, thế thì bây giờ gọi là cái vọng tâm, cái nghiệp thức. Này, thế là cái sống cũng sinh ra cũng tại mình, mà chết đi cũng tại mình, mà khổ hay vui, đấy, mà rồi cái quả báo nó còn cảm đến cảnh ở bên ngoài, như là được mùa, mất mùa, cây cối phồn thịnh hay là hạn hán băng tuyết. Nội thân ngoại cảnh đều chánh báo hay y báo đều là do cái nghiệp của chúng mình, do thân nghiệp, khẩu nghiệp, và thứ nhất là ý nghiệp, là cái chỗ y cứ phát xuất ra các hành động. Thế bây giờ học Phật biết là tự mình làm chủ cái đời sống của mình, cho nên phải quay về mình mà cẩn thận. Cái vọng tâm đó là ông chủ an bài thế gian.